Chương 1939 tối cường thăng cấp hệ thống. Mệnh vận thần bạo, quá kém. Nhất niệm thành thần, chặn không thể chặn, coi như là trưởng khống 10 vạn vị diện cường giả chí cao chủ thần cũng ngăn cản không được thiên không đảo ngược, đây là mấy chục ức sinh linh tín ngưỡng mà sản sinh thần, đây là 10 vạn vị diện ngàn tỷ năm thời gian từ trước tới nay người số 1 tín ngưỡng thành thần, toàn bộ 10 vạn vị diện đều đang chấn động, đặc biệt chủ thần điện chấn động càng kịch liệt, thật giống như bọn họ thần vị, thần cách đang run rẩy. Trái tim của bọn họ cũng thuận theo. Bay lên một luồng chưa từng có hàn ý, sợ sệt, Long Phi đứng mệnh vận thần trước, lạnh lùng cười, nói, em muốn chạy đi nơi đâu? Trên đỉnh đầu liền còn lại từng dòng máu tươi, nếu như này đều không giết. Vậy còn gọi Long Phi sao? Hơn nữa, mệnh vận thần nhất định phải chết. Mệnh vận thần nhìn Long Phi, nói, Long Phi, ngươi không thể giết ta, chủ thần đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, coi như ngươi hiện tại thành thần, ngươi cũng như thế giết không được ta. Ta là mệnh vận thần, ta trưởng khống 10 vạn vị diện sinh linh vận mệnh, ta chết rồi, 10 vạn vị diện sẽ tan vỡ. Không chờ hắn nói xong, Long Phi khóe miệng một câu, nói, ngươi trước tiên trưởng khống chính ngươi vận mệnh đi. Rộng rãi hơi động, chủ thần bóng mờ xuất hiện lần nữa, hơi quát lên, Long Phi, dừng tay. Một đạo sức mạnh mạnh mẽ che ở Long Phi trước, Long Phi hai mắt hơi một đài, ngươi gọi ta dừng tay liền dừng tay. Ngươi đáng là gì à? Chủ thần sắc mặt không thích, nói, Long Phi, hắn nói không sai, 10 vạn vị diện sinh linh vận mệnh đều chưởng khống ở trong tay của hắn, nếu như ngươi giết hắn, 10 vạn vị diện sinh linh vận mệnh đều sẽ trở nên hỗn loạn, đến thời điểm 10 vạn vị diện liền tan vỡ. Tan vỡ tốt. Tan vỡ diệu à, tan vỡ tuyệt à. Ngươi nói những này liên quan quái gì đến ta à? Long Phi mới sẽ không quản như vậy nhiều. Ai chống đỡ hắn đều vô dụng, ngày hôm nay mệnh vận thần nhất định phải chết, hỗn độn giới chạy trốn, ngôi sao anh tạc chạy trốn, lần này dù như thế nào Long Phi đều sẽ không để cho hắn trốn, chủ mắt thần ánh sáng căng thẳng, nói, Long Phi, ngươi coi là thật muốn giết hắn. Không phải giết không thể. Long Phi như đinh chém sắt nói, chủ mắt thần ánh sáng lộ ra một hơi khí lạnh, nói, hắn là chủ thần điện người, ngươi giết hắn sẽ chờ với hướng về chủ thần điện khai chiến, một mình ngươi cái nho nhỏ hạ vị thần chịu nổi sao? Long Phi không sợ nói, thừa không chịu nổi, vậy cũng muốn chịu đựng qua sau mới biết. Thiếu cùng lão tử mù tất tất. Cho ta cút sang một bên. Long Phi tay trái một đài, y vù. Như Lai lực lượng trở nên càng thêm hung mãnh lên, trực tiếp liền đem lực lượng của chủ thần cho đập vỡ tan đi. Long Phi cũng một bước bay ra, trong nháy mắt rơi vào mệnh vận thần trước, một chưởng đưa đến giữa không trung, chưởng ấn trở nên lớn vô cùng lên, trực tiếp bao trùm ở một khoảng trời ghi wow. Long Phi trong lòng không nói ra được hưng phấn, ngày này trời ơi chính là thần, này trời ơi chính là thần lực à, một chưởng tầng tầng oanh tiếp xuống kìa chết đi cho ta. Mệnh vận thần hai mắt run rẩy, con ngươi phóng to, tầng tầng quát, kìa chủ thần đại nhân, cứu cứu ta à cứu ta, chủ thần bóng mờ vô dụng động, hắn bản tôn không ở nơi này, cũng không ở 10 vạn vị diện trên, bằng vào này một cái bóng mờ sức mạnh căn bản cứu không được mệnh vận thần, Long Phi thành thần, chống đỡ hắn mấy chục ức sinh linh sức mạnh. Một cái sinh linh sức mạnh rất nhỏ bé liền như hạt bụi giống như vậy, thế nhưng mấy chục ức sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ nó. Có thể thí thần, ghi à, ghi Long Phi, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, ghi huynh đệ của ngươi, người đàn bà của ngươi bọn họ đều bị ta chưởng khống ở ghi mệnh vận thần gào thét, nhưng là Long Phi căn bản không để ý tới, chính là muốn đánh chết ngươi, chỉ là, trong nháy mắt này, chủ thần bóng mờ một đạo sức mạnh bao phủ ở mệnh vận thần trên người, mệnh vận thần trong lòng vui vẻ, hắn cho rằng chủ thần ở cứu hắn, nhưng là đạo kia sức mạnh tiến vào trong thân thể của hắn sau sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Không, không, không, chủ thần âm thanh ở mệnh vận thần trong đầu vang lên. Ngày 10 vạn vị diện không thể loạn, ta không thể bởi vì ngươi để ta trưởng khống 10 vạn vị diện tan vỡ. Tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Chọc ai không tốt? Một mực chọc tới Long Phủ cùng mộ gia kết tinh Long Phi trên người, hắn là ai? E là cho dù ngươi chết một vạn lần cũng sẽ không biết hắn phía sau thế lực mạnh bao nhiêu. Bất quá. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Ta trưởng khống thế giới tuyệt địa không cho phép bất luận người nào tùy ý làm bậy, hắn coi như là con rồng cũng phải quỳ ở trước mặt ta. Vù. Âm thanh hạ xuống, mệnh vận thần trên người toàn bộ sức mạnh bị tách ra đi ra ngoài, cũng ở đồng thời mệnh vận thần cơ thể hơi chìm xuống, trên đỉnh đầu cuối cùng lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, ở cũng không có bất kỳ phòng ngự ghi âm. Thân thể nổ tung ghi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết mệnh vận thần thu được kinh nghiệm 1.000 ức điểm, thần lực trị 1 tỷ điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thiên Vương Thần Kiếm kể hai đạo tiếng nhắc nhở, ngoại trừ một thanh kiếm ở ngoài, cái gì đều không có tuôn ra đến, liền ngay cả thần cách đều không có tuôn ra đến. Long Phi có chút rõ ràng, chỉ ngây ngốc dại ra ở tại chỗ, trong lòng nói, nghe hệ thống, ngươi có phải là lầm à? Hắn nhưng là mệnh vận thần à. Chủ thần điện bố ca. Ngươi có phải là ở nói đùa ta à? Một chiêu kiếm đồ vật, liền một thanh kiếm, liền ngay cả mệnh vận thần cách đều không có tuôn ra đến, chớ đừng nói chi là số mệnh của hắn lực lượng pháp tắc, còn có linh hồn lao tù hệ thống không có đáp lại, nó cũng sẽ không đáp lại những thứ này. Nhìn chăm chú một lúc lâu, Long Phi mới phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ phun ra một cái đàm, người ta nhổ vào, rác rưởi đồ vật. Liếc mắt nhìn Thiên Vương thần kiếm, Long Phi sẽ không có xem lần thứ hai, cũng chính là khá một chút thần khí, căn bản không phải chủ thần khí cấp thứ khác, nhất thời không còn hứng thú, cũng không muốn lãng phí tên biến thái kia năng lượng trị. Long Phi trong lòng rất khí, ngày bạo như thế nhiều bốt, vẫn là lần thứ nhất bạo như thế rác rưởi, ta ném ngươi già nữ à. Quá làm người tức giận, mệnh vận thần không bạo đồ vật, bất quá làm Long Phi nghĩ đến mệnh vận thần trước khi chết có một lồng ánh sáng từ trên người hắn hút ra đi ra ngoài, ánh mắt của hắn lập tức một đài, nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu chủ thần bóng mờ, lạnh như băng nói, ê chủ thần, ngươi cũng thật là thủ đoạn cao cường à, đem vận mệnh pháp tắc hút ra đi ra ngoài. Chủ thần đồng dạng lạnh như băng nói, ê Long Phi, ngươi đã hướng về chủ thần điện khởi xướng khiêu chiến. Rất tốt. Ta sẽ cho ngươi biết chủ thần điện lợi hại. Thượng cổ thần trên chiến trường thấy đi. Tiếng nói vừa dứt, chủ thần bóng mờ trong nháy mắt biến mất, Long Phi nói, ê thấy liền thấy, lão tử còn chẳng lẽ lại sợ ngươi. Mẹ cái chim. Cũng tại lúc này y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phá tan đạo ác ma. Ken. Chủ thần khí. Long Quang, thức tỉnh. Mặt khác một chỗ Thiên Thần Sơn, Chiến Vô Song ngồi khoanh chân, trong lòng hắn mừng thầm, đồng thời hắn cũng đang đợi, mừng thầm là bởi vì mệnh vận thần chết rồi, chờ là bởi vì bỗng nhiên hai mắt của hắn hơi một đài, lập tức đứng dậy khom lưng cung kính nói, "Ê chủ thần đại nhân,